Tiên ma đồng tu, chương 1117, nhân quả nghiệt duyên. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Vì cái gì Hắc Phong tộc trưởng muốn Diệp Tiểu Xuyên nhìn một vũng thủy? Hồ nghi thời điểm, liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt hơi đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây cùng lần trước quan sát thần thủy không giống với. Lần trước mình cùng Vân Khất U cũng mất phương hướng tại ảo cảnh bên trong. Lúc này đây không có mất phương hướng. Nhưng trong nước thấy cũng không phải chính mình cái bóng. Tất cả mọi người rất có hứng thú. Nhao nhao vây đi qua. Duỗi cái đầu sau thạch bàn trong nước xem. Thế nhưng ngoại trừ chứng kiến rung động trong Diệp Tiểu Xuyên mơ hồ không rõ đôi má cái bóng bên ngoài. Cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong tộc trưởng thấy Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt cuồng biến. Nói, ngươi thấy được cái gì? Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua đứng thẳng người. Nhìn thoáng qua bên người Vân Khất U, nói. Một cái hòa thượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong tộc trưởng gật đầu. Ý bảo Vân Khất U, nói. Vân tiên tử, ngươi cũng nhìn xem. Vân Khất U đi lên trước, tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát. Sau một lát. Trong nước lại lần nữa nổi lên rung động. Vân Khất U sắc mặt cũng đi thôi biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong tộc trưởng nói. Ngươi thấy được cái gì? Vân Khất U đứng lên nói. Một cái ni cô. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong tộc trưởng lại một lần nữa gật đầu. Nói. Các ngươi tại Thái Cổ Thần Thụ chỗ đã thấy. Là song kiếm nguyền rùa quả. Tại thạch bàn thần thủy thấy. Là song kiếm nguyền rùa bởi vì. Ngàn vạn nhân quả nghiệt duyên đều ở đây một chén nước bên trong. Diệp Tiểu Xuyên hít vào một luồng lương khí. Nói. Hòa thượng. Ni cô. Ta nghe nói Chu Tiểu Muội năm đó chỗ yêu chi nhân. Chính là Ngũ Đài Sơn một cái đại hòa thượng. Chẳng lẽ ta nhìn thấy cái kia phong thần tuấn lãng hòa thượng. Chính là Chu Tiểu Muội chỗ yêu chi nhân. Vân sư tỷ thấy ni cô. Chính là Chu Tiểu Muội. Chẳng lẽ Chu Tiểu Muội năm đó không có theo Thục Sơn phái diệt vong mà chết đi. Nàng xuất gia trở thành ni cô. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong tộc trưởng yên lặng gật đầu. Nói. Đúng vậy. Bách Lý Diên đặt mông đem Diệp Tiểu Xuyên vểnh lên đã đến một bên. Nói, nguyên lai cái này thần thủy còn có tương tự tam sinh thạch công dụng. Ta cũng nhìn xem ta nhân quả. Các ngươi chớ đẩy a, xếp thành hàng từng bước đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong tộc trưởng ngăn lại. Nói, mỗi người vận mệnh, đều là thiên cơ. Thần thủy tồn tại, là vi phạm thiên đạo nhân quả. Biết quá nhiều, đối với các ngươi cũng không chỗ tốt. Tử Yên, đem trong mâm thần thủy cũng thu lại a. Tử Yên gật gật đầu. Vội vàng xuất ra cái chai, đem thần thủy chứa vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này đại đa số mọi người không vui. Bách Lý Diên nói. Vì cái gì Tiểu Xuyên cùng Vân tiên tử có thể xem? Chúng ta không thể xem. Chúng ta cũng muốn nhìn xem nhân sinh của mình là cái gì kết cục a. Nếu như kết cục không tốt, chúng ta cũng có thể thuận tiện cải mệnh a, đúng vậy. Chúng ta cũng phải nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Nghi cũng xuất ra số 7 tổ chức lệnh bài. Kết quả Hắc Phong tộc trưởng như cũ là không cho bọn hắn quan sát vạn tượng bàn bên trong thần thủy. Điều này làm cho mọi người lại là phẫn nộ. Vừa thấy thất vọng, Vân Khất U bỗng nhiên mở miệng nói. Tộc trưởng, Nếu như lúc trước ta cùng Tiểu Xuyên thấy chính là song kiếm kết cục, vì cái gì chúng ta thấy kết cục vừa vặn trái lại? Ta nhìn thấy chính là tốt đẹp, chính là Tiểu Xuyên thấy nhưng là tàn khốc. Hắc Phong tộc trưởng thấy Tử Yên đem tất cả thần thủy cũng cất vào trong bình, lúc này mới nói, đương nhiên là trái lại. Cái này là tánh mạng không xác định tính. Đều nói thương thiên khống chế vạn vật sinh linh. Kỳ thật bằng không thì, từng tánh mạng, bất luận là nhân loại, hay là yêu thú, cũng hoặc là bình thường con sâu cái kiến. Tất cả tánh mạng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều là tồn tại tính hai mặt, liền chứng kiến làm sao đi sống. Các ngươi hai người thấy kết cục. Kết cục này không có nghĩa là cái gì. Chủ yếu vẫn là xem các ngươi cả đời này lựa chọn cái dạng gì sống pháp. Vận mệnh không phải nắm giữ ở một vũng nước trong bên trong, mà là nắm giữ ở mỗi người trong tay của mình. Vượng Tài mấy ngày gần đây nhất tại Cửu Huyền Tiên Cảnh trong lẫn vào như cá gặp nước. Nơi đây đều là dị tộc, hay là sùng bái cường đại yêu thú dị tộc. Vượng Tài cái này chỉ hỏa phượng, mặc dù không có thức tỉnh, ở chỗ này như trước rất có thị trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó thích nhất cùng mang theo cánh chuồn chuồn tộc tộc nhân xen lẫn trong cùng một chỗ. Lớn lên thật xinh đẹp chuồn chuồn người. Nhìn xem cũng so với cái kia xấu xí phi vũ tộc điểu nhân thoải mái. Bách Lý Diên các nàng cả ngày không gặp bóng người. Vượng Tài ngay tại chuồn chuồn tộc chỗ đó lăn lộn một cái bụng tròn, ăn no rồi mới ra đến, liền chứng kiến màu đen trên bầu trời có hơn 10 đạo lưu quang xẹt qua. Đó là tu chân giả ngự không lúc phi hành hào quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng Tài nháy mắt con ngươi, chứng kiến có một đạo hào quang rất quen thuộc. Nha, đây không phải là chính mình tiểu chủ nhân ư? Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Vượng Tài đại hỉ, đập cánh vỗ cánh bay cao, trong miệng phát ra hưng phấn xèo xèo gọi bậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vạn dặm bên ngoài, Thương Vân Sơn, Luân Hồi Phong, tối hôm qua lại rơi xuống một hồi tuyết rơi nhiều. Thương Vân Sơn thượng tuyết động lại tăng thêm một xích. Dương Liễu Địch dậy rất sớm, tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc trong sân, đống một cái tạo hình tương đối cổ quái người tuyết. Đây đã là trong sân người người tuyết, đều là của nàng lao động thành quả. Tĩnh Thủy Sư Thái nói không sai, tại nhiều như vậy trong hàng đệ tử, nàng thương yêu nhất không phải Ninh Hương Nhược, cũng không phải Vân Khất U, mà là cái này nhị đệ tử Dương Liễu Địch. Đệ tử khác nếu dám trong sân trồng chất những thứ này hình thù kỳ quái khó coi người tuyết, sớm đã bị Tĩnh Thủy Sư Thái một cái tát quạt đến chân trời đi. Chỉ có Dương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Địch dám làm như thế. Dương Liễu Địch đang đứng tại vừa trồng chất tốt người tuyết phía trước thưởng thức. Nàng đối với chính mình nghệ thuật bản lĩnh hay là rất hài lòng. Đây là một chỉ hổ, ngày mai đem heo, dê, con chó, xà, mã trồng chất đi ra, có thể gom góp thành 12 cầm tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng ho khan. Dương Liễu Địch nhìn lại, nguyên lai là tóc trắng xóa sư phụ hất lên một kiện áo khoác đứng ở mái hiên hạ. Nắm đấm tại bên miệng nhẹ nhàng ho khan. Dương Liễu Địch chấn động, vội vàng đi qua, nói, sư phụ, cái này vừa sáng sớm trời đông giá rét, người như thế nào đi ra, ta đỡ ngươi vào nhà a. Tĩnh Thủy Sư Thái bị Dương Liễu Địch dắt díu lấy, chưa có trở về phòng, mà là đang trên mặt tuyết đi từ từ, nói, vì sư thân thể càng ngày càng tệ. Trước kia luôn tự giam mình ở trong phòng, bỏ lỡ rất nhiều tốt đẹp sự tình. Hiện tại muốn đang nhìn xem ta Thương Vân là cẩm tú sông núi, sẽ không xem vài lần. Liền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không còn kịp rồi, Dương Liễu Địch an ủi sư phụ, nói sư phụ tiếp qua mấy trăm năm không là vấn đề. Nhưng nàng giờ phút này trong mắt lại tràn đầy thần sắc lo lắng. Sư phụ thân thể ngày càng sa sút. 10 năm trước thoạt nhìn hay là một cái 40-50 tuổi phu nhân. Gần kề 10 năm, liền già nua thành như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu chân giả bình thường sẽ không cảm mạo ho khan. Thế nhưng sư phụ gần nhất vậy mà ho khan. Cái này nói rõ, sư phụ thân thể đã nhanh đến đèn cạn dầu trình độ. Điểm chết người nhất chính là, từ khi giao thừa sư phụ cùng mình nói nàng lão nhân ra còn trẻ câu chuyện về sau. Ngày hôm sau tỉnh lại, trí nhớ sẽ không thật tốt quá. Có chút già nên hồ đồ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày gần đây nhất mỗi sáng sớm Dương Liễu Địch đều phát hiện sư phụ tóc trợn trắng mắt rất nhiều. Nếp nhăn cũng nhiều rất nhiều. Trước kia không rõ, ngày xưa thập tiên tử hầu như cũng đạt đến thiên nhân cảnh giới. Tĩnh Huyền sư bá nghe nói đã ở gần nhất đột phá tâm ma. Có phản lão hoàn đồng chi tướng. Vì cái gì chính mình sư phụ tu luyện mấy trăm năm, nhưng vẫn không cách nào đạt tới thiên nhân cảnh giới. Hiện tại nàng minh bạch, sư phụ trong nội tâm tâm ma, không phải có thể đơn giản chặt đứt. Năm đó Nguyên Tần cùng Ban Trúc Thủy sự tình, đối với sư phụ đả kích thật sự quá lớn quá lớn. Dám ở Luân Hồi Đại Điện, kiếm chỉ trưởng môn, đủ để nói rõ đây hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.